Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, đệ 44 trang. Phù Xuyên quay đầu xem hắn. Phát hiện người này ngực có gia tộc huy chương. Xem đồ đằng hình thức tựa hồ là bên biên. Hẳn là có chút căn cơ. Cho nên bị thu mua tới làm sự cũng không sợ bị trả thù, bởi vì hắn sau lưng có người. Cho nên không kiêng nể gì khinh nhục cái này không hề căn cơ cũng nhìn không tới cái gì tiền đồ tạ. Khắc lệ, Phù Xuyên thu hồi ánh mắt, sắc mặt giống như ở nhẫn giận. Hộ vệ chiều dài chút đau đầu. Đã sợ cái này thiếu gia xấu tính đi lên gây chuyện. Lại sợ nàng co đầu rút cổ liên lụy chính mình cùng nhau chịu tội, liền ở không khí xấu hổ khi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến náo nhiệt thanh âm, khua chiêng gõ trống rung trời vang. Loa khuếch đại âm thanh mắc, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh tạ khắc lệ thiếu gia trở về gia tộc, nhận tổ quy tông, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, khắc lệ thiếu gia vất vả, khắc lệ thiếu gia ngày ngày lành tới, phúc khí còn ở phía sau đâu, tạ khắc lệ, cảm ơn trời đất, khắc kỷ phục lễ, đại cát đại lễ, keng keng keng, lúc ấy, sau nhóm trong ngoài người đều có điểm ngốc. Mà tạ ra ngoài cửa đầu đường hẻm rác tới mấy chục người đoàn đội vũ sư đoàn đội. Khua chiêng gõ trống, có đi cà kheo, cũng có lộn nháo, miệng phun lửa long, còn có xoay vòng vòng tâng bốc kia hiệu quả liền cùng đỉnh lưu buông xuống cái gáy tàn các phen mênh. Mông đi lên kêu khẩu hiệu, hận không thể đương trường cấp thần tượng biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Phù Xuyên chính mình cũng ngốc, liền một ý niệm. Này 100 vạn tiền đồng hoa đến nhưng quá mẹ nó đúng chỗ. Phô trương thật nai, chính là cái này khẩu hiệu có điểm. Xã chết, phụ cận là thực sự có paparazzi à. Cũng là tạ an tìm tới chuẩn bị xã giao tẩy trắng. Vừa thấy này đại trường hợp có điểm hồ nghi. Kia gì, tạ lão bản tím. Như vậy phù hoa bình dân sao? Nhìn không ra tới a, liền ở bọn họ hoài nghi thời điểm. Bỗng nhiên nghe được ngõ nhỏ bên trong truyền đến một giọng nói, cha. Cha, là ngươi cho ta thỉnh người sao? Thiên nột, ta quá cảm động, ta cho rằng ngài không yêu ta. Paparazzi nhóm ngộ, thật đúng là a, kia mau chụp, lấy tiền. Lúc này hộ vệ trường cùng người điều khiển đám người cũng có chút ngốc. Mắt thấy này diễn viên quần chúng nghệ sĩ viên vô cùng náo nhiệt vào ngõ nhỏ. Nhân cha thiếu gia còn kích động đến ôm lấy dẫn đầu người. Hưng phấn đến cho 1000 tiền đồng tiền bâu ơ. Sau đó ở mọi người chú mục hạ. Nàng hưng phấn nói. Nếu cha là yêu ta. Hoan nghênh ta về nhà. Kia tất nhiên một ít nô tài không ngoan. Trước mặt môn những cái đó hỗn trướng giống nhau cố ý giày xéo ta. Một khi đã như vậy. Nàng còn chưa nói xong. Bỗng nhiên đối với cửa sau một chân đạp đi lên, phanh. Cửa sau bị trực tiếp bị đá văng. Nổ lớn vang lớn sau. Phù Xuyên đứng ở cửa. Ánh mắt đảo qua. Xác định này những cố ý ăn mặc gia đình quần áo người sắc mặt sau. Trực tiếp giơ tay ngâm tụng chú ngữ nổi lên phi đạn, cẩu đồ vật. Làm ngươi ngăn đón bổn thiếu gia, không nói hai lời bạch ném vài cái phi đạn. Đem đột nhiên không kịp dự phòng mấy cái tạ ra con cháu tạp đến mặt mũi bầm dập. Bọn họ vừa muốn gầm lên. Phù Xuyên thoáng nhìn một người ngực tộc huy. Phán đoán ra đối phương dòng bên thân phận. Quyết đoán hung ác nhào vào cái này giống như dẫn đầu người thiếu niên trên người. Bạch chính là hai nắm tay, to gan lớn mật. Dám cười nhạo khi dễ ta. Người cái cẩu đồ vật. Không biết tôn ti có khác sao. Nàng thừa kế ở X5 tinh thượng kiêu ngạo ương ngạnh. Bởi vì nàng vốn chính là cái kia cấp tính tình hư thiếu gia a, cho nên nàng dùng nắm tay đem người tạm thời đánh hộc máu sau còn không quên thưởng thượng hai bàn tay. Nhưng liếc đến dưới thân người bắt đầu phản ứng lại đây. Nàng nheo lại mắt, cố ý đằng ra đối phương bổn bị gông cùm xiềng xích một bàn tay, hiện tại đã biết. Bổn thiếu gia bị đánh ngốc người cuối cùng phản ứng lại đây. Giơ tay hướng tới Phù Xuyên đầu đánh qua đi một cái xí cầu, ngũ cấp hỏa hệ công kích áo pháp xí. Cầu, diễm bạo là nổ mạnh loại áo pháp. Nhưng xí thu là ngọn lửa cực nóng loại áo pháp. lấy hỏa cầu cao tốc xoay tròn sau hình thành cực nóng lốc xoáy xí đả thương người thể. Nếu tập người trong, độ ấm sẽ toàn phương vị bỏng rát da người da thịt. Thả liên tục thương tổn, luận tiêu hao chút ít tinh thần lực mang đến lớn hơn nữa thương tổn tính. Giới so, hơn nữa triệu hoán thời gian thực đoạn, cơ bản tiếp cận với thuấn phát. Cho nên là không ít thập cấp áo thuật sư đều còn sẽ thân lại áo pháp, thiếu niên này bị đánh ngốc. Nhưng dù sao cũng là quý tộc giáo dục lên, không phải giả áo túi cơm. Vì thế tiền tốc độ nhanh nhất xí cầu chiều phù xuyên đầu tạp này ngoạn ý tạp đầu. Không nói trực tiếp phế bỏ trong mắt chờ ngũ quan khí quan. Ít nhất nhẹ thì hủy dung, nặng thì chí mạng, phù xuyên vốn chính là có chuẩn bị. Cố ý làm đối phương đằng tay, cho nên lúc ấy ra vẻ chật vật sau này ngã quỵ một mông. Thả phản xạ tính dùng cánh tay đón đỡ, nóng cháy ngọn lửa lập tức đốt tới nàng quần áo trang bị. Phổ phổ thông thông thanh đồng trang lập tức bị thiêu phế đi. Nàng là thật ăn đau, kêu rên một tiếng, người muốn giết ta, người dám giết ta, cẩu đồ vật, dĩ hạ phạm thượng. Nàng cố ý giết đỏ cả mắt rồi dường như, bỗng nhiên móc ra một cái đồ vật tới, lại là một quả màu lam nhạt nửa trong suốt đầu chim ưng đá quý. Nàng nắm trong tay, ngón tay chống lại ưng nhãn vị trí. Đối với thiếu niên nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ, đây là cấp thấp phong áo ưng nhãn đá quý. Có thể trực tiếp tăng phúc phong hệ áo pháp tốc độ. Rất quý, thuộc về phụ trợ loại bảo vật áo thuật phi đạn. Trực tiếp tăng tốc 20%. Đoạt ở thiếu niên phóng ra xí cầu phía trước. Phù xuyên đem ngón tay đối với hắn trên đầu. Phi đạn, chặt đứt, phi đạn tấn mãnh, trực tiếp bay vụt phía trên. Phanh một chút đánh gãy trong viện đại cây sồi cành khô. Mặt trên cành khô bị đánh gãy một đoạn. Mang theo chồng chất lá cây cùng rủ xuống ở mặt trên đèn lồng phanh một chút tạp rừng ở thiếu niên. Trên người, thân cây không tính mặt trên. Nhưng đèn lồng bên trong là tràn đầy dầu thắp tạ gia truyền thống. Ái học đòi văn vẻ. Tượng mộc đèn treo tường là cổ lễ pháp. Này dầu thắp chất lượng cũng có thể thực hảo. Vừa vặn đuổi kịp thiếu niên trong tay nóng cháy cầu còn không có hoàn toàn phát ra, cọ một chút. Đại lượng dầu thắp bao trùm rừng ở thiếu niên trên người. Hỏa hoa cọ cọ đốt lên. Người này đảo mắt liền phải bị ánh lửa nuốt hết. Mọi người hù chết. Vội vàng đối với hắn thi triển đóng băng cùng thủy hệ áo pháp từ từ. Một hồi loạn cứu lúc sau. Thiếu niên trên người ánh lửa mới bị dập tắt. Nhưng còn lại người đều bị dọa choáng váng. Chỉ có kia người điều khiển phản ứng lại đây. Bộ mặt dữ tợn hướng tới phù xuyên nhấc tay liền phải thi triển áo pháp. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Hết thảy bị quát bảo ngưng lại. Ở tĩnh mịch cùng chật vật chung. Phù xuyên ngẩng đầu. Nhìn đến đứng ở trên ban công sắc mặt lãnh khốc Tạ An. Hết chương.